Chương 2. 190 không tưởng tượng được cục đất. Chu Bạc, nếu như ta không có đoán sai, cây nhỏ rỗi ra một cây chặt cây, bưng cái cầm làm ra trầm tư hình dạng, này khối căn bản không phải cái gì phổ thông cục đất, ta hoài nghi, nó là, thánh thổ kiều một cầm nhỏ đều muốn đi theo rất xuống. Một bên Mặc Liên cu nở dê là có chút giật mình, quay đầu đi qua nhìn hướng cây nhỏ trầm tư bộ dáng, vừa lúc đối đầu cây nhỏ người khảm nạm tại trên cành cây, kia hai viên đen bóng nhỏ trong mắt. Thánh thổ kiều một hướng về nằm sấp ở một bên nhỏ thủy hoa vẫy vây tay. Nhỏ thủy hoa vui mừng một tiếng, tốc độ cực nhanh nhảy nhót đến kiều một trong lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay nàng thượng nhảy nhót vặn vẹo vốn éo tiểu bản thân thể. Người nói là, cái kia cục đất, giống như thánh thủy là siêu việt thổ bản nguyên. Thánh thổ kiều một nói lời này, chính nàng đều không tin tưởng lắm, rỗi ra đầu ngón tay, ngay tại dính tại cây hoa đào dưới chân cục đất thượng chọc chọc. Nhỏ cục đất lại phát ra một đạo tinh tế thanh âm, kia xóa cục đất lộn một chút. Kiều một tay nhỏ về sau rụt rụt. Nhỏ thủy hoa càng là kinh hô một tiếng, rồi ra máng nước mái nhà chạy tay nhỏ ôm lấy kiều một thủ đoạn, phòng bị tính chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Chu Bạc cẩn thận, đây là cái yêu quái, chính ngươi đều là cái yêu quái đầu. Cây nhỏ tức giận một chạc cây đập thượng nhỏ thủy hoa ta mạ nệ ghi. Cô ném. Nhỏ thủy hoa dung thành một cái nước nắm tướng mạo. Hai viên xanh mênh mang ánh mắt, khảm nạm tại đoa nở kia trên nước, ở vào tùy thời xù lông công kích trạng thái, Chu Bạc cẩn thận điểm điểm sẽ bảo vệ ngươi. Kia cái gì yêu quái, ngươi là ai kiểu mục, cây nhỏ cầu cầu thật sự là bị này hai hàng nước chọc cười vui lên. Ngươi nói chính ngươi một giọt nước, cùng cái yêu quái giống như cả ngày liễu lo không ngừng, lúc này còn dám nói người khác là yêu quái. Ai đi đi đi đi. Cây nhỏ tức giận đánh xuống chặt cây. Đem nhỏ thủy hoa cho hủy đến một bên đi. Chủ nhân, cầu cầu cảm thấy hơi mệt, này thánh thổ ngươi giải quyết một cái đi, ta muốn đi ngủ đông một hồi. Ai ai ngươi đừng đi a, ngươi một hồi còn muốn đem chúng ta cho đưa ra ngoài đâu. Kiều Mục vội vàng nói. Vậy được rồi, kia chủ nhân ngươi nhanh một chút nha. Cây nhỏ hướng cây hoa đào hạ tê liệt ngồi xuống. Cầu cầu, ngươi như thế nào mệt mỏi như vậy là không phải là bởi vì đem Mặc Liên cho kéo vào được nguyên nhân? Kiểu một chỗ nào còn nhớ được kia cái gì cục đất, bận hiệu chạy tới nhìn xem cây nhỏ phân thân. Câu câu chủ thể tại trong tinh vực cũng không thể di động, bất quá nhìn phân thân của nó như vậy mệt mỏi, chủ thể QNZ sẽ không tốt hơn chỗ nào. QNZ không hoàn toàn là. Câu câu lắc đầu, nâng lên chạc cây chỉ chung quanh, chủ nhân ngươi nhìn. Kiểu một thuận nó chạc cây, nhìn một vòng. Nơi này huyền lực như thế nào mỏng manh nhiều như vậy, cầu cầu đáng thương điểm một cái đầu nhỏ. Chu Bạc, huyền lực một mỏng manh, cầu cầu liền cảm giác giống như không thể hít thở đồng dạng. Đau đầu quá thật nặng, được muốn ngủ. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Mục đuổi vội vươn tay chấn an một chút cây nhỏ người. Nhất định là ta vừa mới ở đây tấn cấp, đem đảo nguyên tinh bên trong huyền lực đều hấp thu hầu như không còn nguyên nhân. Tiêu Mục ánh mắt hơi có chút ngưng trọng quay đầu nhìn về phía Mặc Liên. Mặc Liên vội nói, kia có biện pháp gì hay không, bổ sung nơi này huyền lực đâu? Cây nhỏ lặng lẽ meo meo quét Mặc Liên một chút, hữu khí vô lực tựa ở cây hoa đào thượng nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, để chính ta chậm rãi khôi phục liền tốt. Hai âm dương quái khí làm gì chứ, có cái gì liền mau nói. Không có thay đổi thành công, ha ha đát, trước ba canh, còn lại 9 điểm.